Cửu vực kiếm đế, chương 2263, độc chiến bảy đại tông môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandou chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79 cây một spi, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, thật là cuồng vọng ngữ khí, tiểu tử. Ngươi cho rằng chỉ bằng một mình ngươi, có thể cùng chúng ta chống lại sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe Sở Phong Miên lời nói, Bát Chiến Thánh không khỏi lạnh hừ một tiếng. Đường. Bọn họ lần này, bảy đại tông môn cường giả có thể nói tề tụ, liền vì đối phó Sở Phong Miên một người, dạng này chiến trận, cho dù là hắn lâm vào trong đó. Đều vô cùng nguy hiểm, huống chi là Sở Phong Miên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên cho dù là biểu hiện tại yêu nghiệt, hắn cảnh giới vậy bất quá là nửa bước thiên nhân cảnh, ngay cả thiên nhân cảnh đều không có bước vào tiểu gia hỏa, đổi lại người khác, hắn căn bản đều sẽ không con mắt nhìn nhau. Huống chi, bọn họ lần này, có thể nói là bảy đại tông môn cường giả ra hết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liền xem như Sở Phong Miên có bài tẩy gì, có cái gì giúp đỡ, bọn họ vậy không sợ chút nào. Toàn bộ cửu vực, thậm chí hiện tại toàn bộ vực ngoại tinh không bên trong, đều không có mấy phe thế lực, có thể cùng bọn họ chống lại. Chống lại, không, hôm nay các ngươi tất cả mọi người, ai không cần còn sống rời đi, ta hội lấy các ngươi máu, để tế điện sư tôn, tế điện kiếm đạo môn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nghe Bát Chiến Thánh lời nói, bình tĩnh nói ra. Trong lời nói phách lối, để cách đó không xa rất nhiều người đều vì thế mà choáng váng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bảy đại tông môn lần này to lớn như thế chiến trận, nhiều như thế cường giả nhau nhau xuất thế. Cửu vực bên trong đều là mọi người đều biết. Cho dù là đối tượng kiếm tông truyền thừa không có hứng thú cường giả, hiện tại không ít đều đi tới sâu trong hư không bên trong. Bọn họ không phải là vì tượng kiếm tông truyền thừa mà đến, chỉ là tới thấy trận này thịnh hội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể nói từ vạn năm trước kiếm đạo chi chủ vẫn lạc, kiếm đạo môn hủy diệt bắt đầu tính lên. Đây chính là tại cái này vạn năm tuế nguyệt bên trong, kịch liệt nhất đánh một trận. Dạng này một trận chiến, có thể mắt thấy, đều là một kiện may mắn sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại cái này vây xem trong mọi người, không ít người nghe được Sở Phong Miên lời nói, đều là trong mắt tránh qua mấy điểm hoảng sợ. Lời này phách lối, quả thực là trước đó chưa từng có. Cửu vực bên trong những cái được gọi là phách lối thiên tài, cùng Sở Phong Miên so sánh, quả thực là liền ngay cả cặn cũng không còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho dù là tại phách lối thiên tài, tại đối mặt Bát Chiến Thánh dạng này tồn tại thời điểm, đều là tất cung tất kính, Bát Chiến Thánh, ảnh thiên tà dạng này tồn tại. Thế nhưng là bình thường một khi là tại cửu vực khởi hành, dậm chân một cái đều là chấn động cửu vực tồn tại. Mà bây giờ, Sở Phong Miên ý trong lời nói, lại là muốn đem bọn họ người đều chém giết nơi này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người này đến cùng là có cái gì ỷ vào, một chút vây xem võ giả gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, bọn họ đều không rõ, Sở Phong Miên dám lớn lối như vậy lý do là cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng lẽ người này phía sau là thánh vực tông môn? Có người đều là mở miệng suy đoán nói, Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có khả năng, cho dù là người này phía sau là thánh vực tông môn, vậy không có khả năng để hắn lớn lối như thế. Thiên cửu vực thông đạo hoàn toàn phong bế, ba đại thánh vực bên trong, mặc dù có cường giả có thể tới đến cửu vực, thế nhưng phải bị pháp tắc hạn chế, nhiều nhất mấy tiểu bối lại đây, căn bản vốn không khả năng cùng bát chiến thánh bọn người chống lại. Có một tôn lớn tuổi, kiến thức rộng rãi yêu thần lắc đầu nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem ra có lẽ tiểu tử này là biết mình hôm nay rơi vào tử cục bên trong, mới hội dáng chống đỡ a. Cái kia tiểu tử này chắc chắn phải chết. Chúng ta không cũng có thể tìm cơ hội, thử một chút có thể hay không từ trên người hắn đạt được chút bảo vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại có võ giả mở miệng nói, hắn trong ánh mắt đều là lộ ra mấy điểm cực nóng vẻ tham lam. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên có thể đạt được kiếm đạo môn, thượng kiếm tông, cái này hai đại quái vật khổng lồ truyền thừa, trên thân bảo vật, không phải số ít. Đặc biệt là Sở Phong Miên thế nhưng là lấy nửa bước thiên nhân cảnh cảnh giới, thế mà đủ để chém giết tiên hậu cường giả. Loại thực lực này, kinh vì thiên nhân, hàng cổ duy nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên trên thân bảo vật truyền thừa, cho dù là bọn họ một chút, đều là thiên đại cơ duyên. Cái này chốt vây xem võ giả bên trong, cũng không thiếu có người dự định đục nước béo cò, từ Sở Phong Miên trong tay vớt lên một bút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bảy đại tông môn chỉ cần nguyện ý động thủ, người này là chắc chắn phải chết, bất quá bây giờ bảy đại tông môn cường giả, vậy có chỗ cố kỵ, người này thế nhưng là kế thừa kiếm đạo môn, thượng kiếm tông, hai đại kiếm đạo tông môn truyền thừa, có lẽ có lấy cái gì liều mạng thủ đoạn. Trước hắn có thể chống lại ảnh thiên tà, một khi là liều mạng đến, có lẽ ở đây cường giả cũng sẽ bị hắn chém giết mấy cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia yêu thần cười lạnh một tiếng nói ra, nhân ma tôn chủ, chiến ma tôn chủ, Bắc kiếm chân nhân nhưng đều chết tại trong tay hắn, ngươi nếu là muốn đi chịu chết, tùy ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở đây vây xem võ giả yêu thần bên trong, mặc dù vậy có bước vào tiên hậu cảnh giới cường giả, thế nhưng là tại Sở Phong Miên trước mặt, lại là căn bản không đáng giá nhắc tới. Dù sao thế nhưng là ngay cả nhân ma tôn chủ, Bắc kiếm chân nhân bọn người, đều là chết tại Sở Phong Miên trong tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những người này, nhưng đều là có thể xưng tiên hậu đỉnh phong, thôi động bí thuật, thực lực đều tiếp cận tiên vương cảnh giới cường giả, bọn họ đều chết tại Sở Phong Miên trong tay, bọn họ cái này chút bình thường tiên hậu, cùng Bắc kiếm chân nhân so sánh đều chênh lệch không ít. Nghe được cái này yêu thần lời nói, không ít vây xem võ giả yêu thần đều là bỏ đi ý niệm trong lòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyên cua tôi, N.E. Sở Phong Miên trên thân bảo vật mặc dù dụ hoặc, nhưng bọn họ vậy không nguyện ý bốc lên lớn như vậy phong hiểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên cũng không phải là tất cả mọi người đều biết khó mà lui. Có thể thành tựu cường giả, đều là tại từng tràng sinh tử chi chiến, lần lượt trong nguy hiểm đạt được cơ duyên, cầu phú quý trong nguy hiểm đạo lý. Ai cũng biết, từng tia ánh mắt đều là gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, bọn họ vậy chuẩn bị tại Sở Phong Miên nguy hiểm nhất một khắc xuất thủ, tranh đoạt dư điểm một chút bảo vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Để mắt tới Sở Phong Miên, đâu chỉ bảy đại tông môn, cửu vực thế lực khác, vực ngoại tinh không, thậm chí là ba đại thánh vực võ giả yêu thần, đều giấu ở chung quanh, đang ngó chừng Sở Phong Miên. Chỉ cần là Sở Phong Miên một khi lâm vào nguy hiểm, bọn họ liền hội không chút do dự nhào lên, chém giết Sở Phong Miên, cướp đoạt Sở Phong Miên trên thân cơ duyên bảo vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm sao, không ai chủ động xuất thủ sao? Bảy đại tông môn chư vị tiên vương, thế mà đều không ai dám đối phó ta một cái nho nhỏ nửa bước thiên nhân cảnh. Sở Phong Miên nhìn chung quanh bốn phía một chút, trong mắt tránh qua mấy điểm khinh thường nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên biểu hiện càng là phách lối, ở trước mặt hắn, bảy đại tông môn cường giả, ánh mắt bên trong thì càng kiêng kỵ, bọn họ đều không rõ, Sở Phong Miên át chủ bài đến tột cùng là cái gì. Hừ, các ngươi không xuất thủ, ta tới, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, một cái chỉ là nửa bước thiên nhân cảnh tiểu tử, đến cùng là có thể lợi hại tới trình độ nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ lạnh một tiếng vang lên, một tôn cao lớn bóng dáng, bước ra một bước, chính là tới từ Thánh Vương Tông Bát Chiến Thánh. Hắn cái thứ nhất không thể chịu đựng được Sở Phong Miên khiêu khích, một bước đạp đi ra. Cái này Bát Chiến Thánh thân thể, so với Sở Phong Miên cao lớn mấy lần, Sở Phong Miên đứng tại Bát Chiến Thánh trước mặt, đều như cùng một con gà con như thế nhỏ yếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn xem Bát Chiến Thánh lựa chọn chủ động xuất thủ, cái khác bảy đại tông môn cường giả, đều là án binh bất động, bọn họ ánh mắt, đều là rơi vào Bát Chiến Thánh cùng Sở Phong Miên ở giữa. Bọn họ cũng có được mong muốn mượn nhờ Bát Chiến Thánh, đến sò xét một phen Sở Phong Miên át chủ bài ý nghĩ, nhìn xem Sở Phong Miên đến tột cùng là có cái gì ỷ vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.